Hổ tế, chương 403, góc truyện audio.com, chương 403 tất cả mọi người đều dốc hết sự chú ý vào Lý Đông Bằng, nếu như không phải tiếng động cơ từ chiếc xe Volkswagen Beetle quá mức chói tai, bọn họ thật sự đã phớt lờ luôn cả Dương Tiêu. Tôi còn cho rằng tên tiểu tử này đã sợ đến mức đi cả ra quần rồi chứ, dáng vẻ này xem ra vẫn chưa chết tâm hay sao? Một tay đua cười khinh thường, Lưu Chiến Thắng khít mũi cười khinh thường. Châu Chấu đá xe chỉ là đang có chống cự trước khi chết mà thôi. Cuối cùng cũng chịu bắt đầu rồi sao? Dương Tiêu, xin An lập tức biểu diễn kỹ năng thật sự của mình. Trái tim Công Linh Nhi như mắc nghẹn ngay cổ họng. Dương Tiêu híp mắt tự nói với bản thân. Tôi đã nhường anh vài phút rồi, cơ hội cũng đã cho anh, hiện tại phải xem thử kỹ năng lái xe của anh có qua ải hay không. Nghe câu nói này của Dương Tiêu, sắc mặt của cả đám người lập tức đông cứng, cuối cùng một tràng cười chói tai vang lên. Mẹ nó, tên tiểu tử này đầu óc có phải là có bệnh thần kinh hay không? Theo như tôi thấy, nên mau chóng liên lạc với bệnh viện tâm thần đem tên này tổng cỏ đi. Tên này tuyệt đối chính là thanh niên mắc chứng bệnh ngu ngốc thời kỳ cuối, còn nhường cho chiến thần vài phút chém gió ai mà không biết chém chứ. Cả đám người không ngừng buông lời khinh thường, trong mắt tất cả mọi người, đầu óc Dương Tiêu nhất định đã bị lừa đá, không có chút bình thường nào. Vậy mà lại nói là nhường cho chiến thần đua xe, anh tại sao lại có thể nực cười như vậy chứ? Dương Tiêu híp mắt nhìn về phía chiếc xe Bugatti Veyron màu đen đang hướng về phía núi Lão Quân, khóe môi nhếch lên nụ cười. Vừa rồi so tài cùng với Lưu Chiến Thắng hoàn toàn không dùng đến tốc độ, căn bản không có chút kích thích nào cả, hiện tại mới thật sự là cuộc đua tốc độ cùng kích thích. Volkswagen Beetle đã đến lượt mày lên sàn biểu diễn rồi. Bram, chính vào giây phút lời nói Dương Tiêu vừa chấm dứt, chiếc xe Volkswagen Beetle giống như một con mãnh thú bắt đầu khởi động tiến công. Như một bóng ma lướt qua cuốn theo một lượng lớn bụi mù cuồn cuộn, mi mắt những người đang chế nhạo Dương Tiêu đều không ngừng nhảy loạn lên. Hà, xe đâu, xe của tên tiểu tử kia đâu? Nhìn về phía lớp bụi mù cuộn cuộn bay lên, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe Volkswagen Beetle. Một người đột nhiên kinh ngạc thốt lên, mau nhìn, tên tiểu tử kia đang chạy mất hút ở phía xa. Tập trung nhìn về phía trước chỉ thấy chiếc xe Volkswagen Beetle giống như một ngôi sao băng mở hết tốc lực xông về phía trước, nếu không tỉ mỉ quan sát mắt thường khó lòng phát hiện ra được. Đây, mau kiểm tra tốc độ của tên tiểu tử kia, máy đo tốc độ không hiển thị được, tốc độ này nhanh đến mức máy đo tốc độ không kiểm tra được rồi. Cả đám người như nổ tung, tập trung quan sát chưa đến một giây, tốc độ của chiếc xe Volkswagen Beetle đã đạt đến tốc độ kinh người là 400 km/h. Sau đó đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, dưới sự khống chế của Dương Tiêu, chiếc xe Volkswagen Beetle nhỏ nhắn cứ như một mãnh thú thời viễn cổ vừa bừng tỉnh, triệt để phô bày tư thế vô địch của nó. Ramo, từng tiếng động cơ vô cùng chói tai không ngừng ong ong vang lên, khiến cho lỗ tai của những người ở hiện trường chỉ cảm thấy đau nhức. Dưới tốc độ nhanh như sấm sét, tốc độ của chiếc xe Volkswagen Beetle đã gần đạt đến tốc độ cao nhất của chiếc xe Bugatti Veyron. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều ngây người, bọn họ khó lòng tin tưởng được tất cả những chuyện này. Đây thật sự là dòng xe Volkswagen Beetle hay sao? Có thể đạt đến tốc độ gần 500 km/h, nói đùa trò đùa quốc tế gì chứ? Dù cho bất kỳ ai cũng cảm thấy khó tin nhưng cũng phải thừa nhận những con số đáng kinh ngạc trên đồng hồ đo tốc độ. Thân thể nhỏ nhắn của Công Linh Nhi thoáng rùng mình, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên nét kinh ngạc cùng vui mừng. Mạnh, thực lực cũng quá mạnh rồi. Công Linh Nhi cũng phải hoài nghi rằng không biết chiếc xe đó có phải là dòng xe Volkswagen Beetle hay không, tốc độ này rõ ràng có thể so sánh với những dòng xe đua cao cấp thế giới. Có điều, trong thời gian nhanh như sét đánh, Dương Tiêu đã đến khúc cua đầu tiên. Vào giây phút này, tốc độ của chiếc xe Volkswagen Beetle đã gần đến ngưỡng 500 km/h. Lúc này cả hơn trăm tuyển thủ đua xe đầu óc căng thẳng, kẻ nào cũng chết sừng. Ông trời của tôi ơi, tên tiểu tử này muốn làm cái gì đây? Cách khúc cua đầu tiên chưa đến 100 mét, nếu như không giảm tốc độ nhất định sẽ người chết xe vong. Tiêu rồi, tiêu tùng rồi, không kịp rồi, tên tiểu tử này chết chắc rồi. Cả đám người đều liếc mắt nhìn về phía trước giống như đã nhìn thấy được kết cục nổ tung của chiếc xe Volkswagen Beetle khi va vào sườn núi. Công Linh Nhi sợ đến mức cả khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trở nên trắng bệch, tay chân lạnh cóng. Cô biết rằng dưới tốc độ cao như vậy, nếu muốn thực hiện kỹ thuật trượt bánh xay FR căn bản là chuyện không thể nào. Dương Tiêu lúc này đang điều khiển chiếc xe Volkswagen Beetle, ánh mắt khóa chặt về hướng khúc cua phía trước, ánh mắt lóe lên tia sáng. Trên thế giới này căn bản không hề tồn tại kỳ tích, nhưng người có thể tạo ra được kỳ tích hơn nữa tôi chính là kẻ tạo ra kỳ tích đó. Gram, vào giây phút chuẩn bị tiến vào khúc cua quẹo, Dương Tiêu mạnh mẽ xoay bánh lái, một màn kinh hãi thế tục cứ như vậy diễn ra. Cách chương.